Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Địa Linh Sư, chuẩn bị cuối cùng, không sai, các ngươi trước tiên ở bậc này một hồi, Lý Đại Hổ gật đầu một cái. Theo sau giao phó một câu sau đó, đi tới cách đó không xa đại thụ sau lưng, xe chạy quen đường đem ngựa Kình Thiên cũng khế ước xuống. Tên họ, Mã Kình Thiên chủng tộc. Nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 9 nghề nghiệp, địa linh sư thông dụng kỹ năng, động sát thuật, LV1, nghề nghiệp kỹ năng, địa thứ, LV1, ao đầm thuật, LV1, lạc thạch thuật, LV1, kỹ năng đặc thù, địa linh thủ hộ, LV1, địa thứ, LV1, ngưng tụ 3 cái cứng rắn địa thứ mục tiêu phát động công kích. Địa thứ mang theo xuyên thấu hiệu quả, thời gian delay. 5 phút, ao đầm thuật, LV1, đem 20 mét phạm vi hóa thành bùn sình ao đầm. Đối với trong phạm vi tất cả mục tiêu tạo thành trói buộc cùng chậm lại. Thời gian duy trì, 1 phút, thời gian delay, 5 phút, lạc thạch thuật, LV1, ngưng tụ một khỏa nham thạch to lớn từ trên trời giáng xuống. Đối với một cái hoặc nhiều mục tiêu tiến hành công kích, mang theo nhất định phá hủy và hiệu quả gây choáng. Thời gian delay, 5 phút, địa linh thủ hộ, LV1, địa linh sư phụ mặt đất hút lấy lực lượng, ngưng tụ ra tầng một kiên cố đích thổ nguyên tố hộ thuẫn chống đỡ ngoại lai tổn thương. Nằm ở địa linh pháp sư xung quanh 20 mét bên trong đội hữu, đều đem được bảo vệ, lại tự thân công kích không bị hộ thuẫn ngăn trở, nên hộ thuẫn trừ phi bị tuyệt đối cường đại công kích phá hư hoặc là địa linh sư chủ động hủy bỏ. Sẽ một mực kéo dài, thời gian delay, 1 giờ, mạnh, từ đại địa pháp sư tiến hóa đến địa linh sư, Mã Kình Thiên không chỉ tổn thương năng lực trở nên mạnh hơn, liền phòng vệ năng lực cũng tăng lên rất nhiều, có hắn tại, Tiểu Lan, Bạch Vũ đám người an toàn, sẽ có được mức độ lớn nhất thủ hộ, khế ước Mã Kình Thiên sau đó, cấp một hồn khế 10 cái danh ngạch đã dùng xong. Ở nơi này 10 cái danh ngạch mang tới cường hóa phía dưới. Hôm nay Lý Đại Hổ nói riêng về tố chất thân thể. Liền tương đương với thường nhân 17-18 lần, cường hãn đến không cách nào hình dung, coi như là cùng đẳng cấp lãnh chúa quái vật, ở trước mặt của hắn cũng phải yếu hơn mấy phần, chớ nói chi là trong tay hắn còn có gần 100 con thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú. Thực lực của bản thân. Liền Lý Đại Hổ chính mình cũng có chút không mò ra rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Rất tốt, hiện tại thập nhân đội vân vân đã nhân viên đầy đủ. Các ngươi kế tiếp nhiệm vụ, chính là làm xong 10 phần chuẩn bị, sau đó đi hoàn thành nhiệm vụ lên cấp. Ta hy vọng các ngươi một lần thành công, làm cho cả Hát Quốc thậm chí cả thế giới đều biết tên của các ngươi. Lý Đại Hổ đem tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ. Ra lệnh, vâng, chủ nhân, ngoặc kép, thời gian vội vã, trong chớp mắt, 2 ngày thời gian lại qua rồi, ma vực phía nam, hơn 50 cây số bên ngoài một phiến rừng rậm mơ siêu nơi này. Ban đầu là Vân Quý thành phố một cái địa điểm du lịch. Cây cối sum xuê, đỉnh núi hùng vĩ kỳ tuấn, là vô số người ngày nghỉ lễ lâm nhàn du lịch địa phương tốt. Nhưng bây giờ, nơi này lại trở thành quái vật thiên đường. Một cái dài đến gần 200 gạo to lớn đen nhánh vết nứt, nhảy ngang qua một cái sơn cốc bên trong, không ngừng có quái vật từ trong khe đi ra, hàng lâm tới trên địa cầu, cùng trước quái vật công kích ma vực lúc cái kia vết nứt bất đồng. Cái này đen nhánh vết nứt tại dị biến sau khi bắt đầu liền một mực tồn tại, giống như là một cái cố định quái vật điểm này sinh mới. Trên căn bản mỗi thời mỗi khắc đều có mới quái vật từ giữa diện hàng lâm địa cầu. Từ lúc mới bắt đầu cấp 1 cấp 2 quái vật, đến phía sau cấp 5 cấp 6, cấp 7 cấp 8, hàng lâm địa cầu quái vật thực lực càng ngày càng mạnh. Cho tới bây giờ, càng là đạt tới cửu cấp thậm chí cấp 10. Bất quá, cho tới bây giờ, còn chưa không có vượt qua cấp 10 quái vật xuất hiện qua. Cũng chưa có nghe nói qua ai thấy qua trên 10 cấp quái vật. Bên ngoài sơn cốc, một tòa không cao không thấp đỉnh núi bên trên, Lý Đại Hổ ngồi ở một tảng đá lớn bên trên, tay phải cầm một cái to mập kim hoàng nướng chân, tay trái một chai tinh khiết và thơm rượu mạnh, chính đang ăn ngốn nghiến. Tại Hoa Thiên Long tăng vọt điểm lực chiến dưới sự kích thích. Hắn giúp Lam Nguyệt đám người làm cho đều người giúp sau đó. Liền chuẩn bị chừng mấy ngày nguyên liệu nấu ăn, lặng lẽ rời đi lãnh địa, tiến hành bế quan luyện cấp. Hai ngày xuống, hắn mặc dù không có lên tới cấp 9 cực hạn, nhưng trong tay ma hồn triệu hoán vật chính là đã hoàn toàn hoàn thành đổi mới. Toàn bộ đều là thống lĩnh cấp bậc tồn tại, hết sức cường hãn, người này, còn thế nào chưa xuất hiện. Lý Đại Hổ một bên gặm phún hương thịt nướng, một bên lầm bầm, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn khắp bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm, hoặc là chờ đợi cái gì. Ngày mai Lam Nguyệt các nàng liền phải tiến hành nhiệm vụ lên cấp rồi. Đến lúc nếu mà còn không gặp được mà nói, vậy cũng chỉ có thể dựa vào. Tay nghề không sai, thịt nướng rất thơm. Đang khi Lý Đại Hổ trong suy tư, bên tai của hắn đột nhiên vang lên một cái quái dị dị thanh thanh âm. Nói đúng tiếng Hoa, nhưng lại mang theo một cổ đặc thù âm điệu, giống một cái người nước ngoài đang học quốc ngữ một dạng. Xoát, hắn ngay lập tức quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, rồi sau đó, hắn vốn là ngẩn ngơ, theo sau, trên mặt lộ ra nụ cười. Trong tầm mắt, một người cao khoảng 1m50, người mặc trường bào màu đen, chỉ lộ ra hai cái ánh mắt đỏ thắm quái nhân, đang cầm trước trong tay hắn khối kia thịt nướng, và rượu mạnh, chính đang không chút khách khí thưởng thức, không phải Lưu Lạc thương nhân cô Lỗ Mỗ lại là ai. Quả nhiên là thương nhân, Lỗ Mũi chính là Linh. Lý Đại Hổ khẽ cười một tiếng, theo sau lại từ vòng tay của chính mình bên trong lấy ra một khối khác thịt nướng. Tiếp tục ăn đấy, Lưu Lạc thương nhân cô Lỗ Mộ ánh mắt đỏ thắm nhìn hắn chằm chằm rồi một cái. Rồi sau đó không nói lời nào, cắm đầu hưởng thụ. Thấy vậy, Lý Đại Hổ cũng không có gấp nói cái gì, phụng bồi đối phương cùng nhau. Từng ngốn ăn thịt, thỉnh thoảng còn đụng một hồi ly, hết sức thích ý, đừng xem cô Lỗ Mộ kích thước không lớn, thế nhưng cái ít nhất nặng 4-5 cân nướng chân, hắn dĩ nhiên tất cả đều gặm xong, hết sức sạch sẽ, không chỉ như vậy, ngay cả kia bình 1 cân giả bộ rượu mạnh, đều bị hắn uống sạch sẽ, cách ăn uống no đủ, Lưu Lạc thương nhân cô Lỗ Mộ thích ý ở một cái. Lúc này mới đem chú ý lực đặt vào Lý Đại Hổ trên thân. Không sai, ngắn ngủn thời gian mấy ngày cư nhiên liền được như vậy một số lớn tận thế tệ. Không hổ là cái thứ nhất thành lập được tân thủ thôn gia hỏa. Chính là một quái vật. Hắn cạc cạc mà cười cười. Âm thanh thanh âm có chút nhọn cùng chói tai. Nhưng mà Lý Đại Hổ trong tai, chính là lộ ra hết sức thanh thúy. Hắn cười nhạt một tiếng, mà nói. Ngươi khứu giác kém một chút, ta đều chờ ngươi hơn một ngày rồi ngươi mới xuất hiện. Nếu như chậm một chút nữa, có thể những này tận thế tệ liền vào những người khác trong túi. Hắc hắc hắc, cô Lỗ Mộ cười quái dị, mà nói, hết cách rồi, cái này mới vừa giác tỉnh trên tinh cầu. Không chỉ một mình ngươi có tận thế tệ, mấy ngày này ta chính là thậm chí đi ngủ đều không ngủ qua. Một mực đang bôn ba đây, cái này không, mới vừa phát hiện ngươi, trong túi sách tận thế tệ, ta liền chạy tới, liền cơm cũng không ăn, đủ thành ý đi, đủ, bây giờ, Lý Đại Hổ im lặng lắc đầu, theo sau nghiêm sắc mặt, mà nói, vậy sao, để ta nhìn xem ngươi nơi này có vật gì tốt a, không có vấn đề, cô Lỗ Mộ vung tay lên. To lớn giả tưởng màn sáng nhất thời xuất hiện ở Lý Đại Hổ trước mặt. Lý Đại Hổ không nói. Lúc này trầm xuống lòng. Cẩn thận ở trên diện kiểm tra lên. Vì có thể làm cho Lam Nguyệt đám người có càng hơn tỷ số cùng thực lực hoàn thành độ khó khăn. Nhất nhiệm vụ lên cấp. Hắn đem mấy người tận thế tệ toàn bộ đều tập trung vào cùng nhau. Hơn nữa từ lãnh địa những kia người chơi trong tay thu quát rồi một bộ phận. Hắn hôm nay trên thân, đã có vượt qua 10 vạn tận thế tệ số tiền lớn. Cũng đúng là có số tiền lớn này, mới có thể đem trước mắt cái này Lưu Lạc thương nhân hấp dẫn tới. Hết chương.